Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1645, màu đen, trùng hợp, thế gian nào có như vậy nhiều trùng hợp, bất kỳ trùng hợp, bất quá là trải qua tỉ mỉ an bài sau tất nhiên. Ở đề thượng vị tà linh giả mạo người chết giải rồi tin tức sau. Tần Nhiên liền quyết định muốn quét sạch toàn bộ đông bảy khu không ổn định nhân tố rồi. Rất tự nhiên, S, Vương mất tích cao trung tự nhiên là trọng yếu nhất, có thể làm cho một vị, người chăn thả, mất tích. Đại biểu nguy hiểm, nhưng so sánh dưới trạng thái bình thường muốn nguy hiểm hơn nhiều. Mà lên vị tà linh điều tra, là có kết quả, cũng không phải là bên không đủ cẩn thận, chỉ là thượng vị tà linh thiên phú đã chú định, nó điều tra khác biệt với bên, liền như là thời khắc này Tần Nhiên. Liên tục để người chết viên mãn, sau, thực lực một lần lại một lần giải phong, tinh thần thuộc tính vẫn là B cộng đẳng cấp, nhưng là, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác lại là thẳng tắp thăng lên đến C cộng trình độ. Cảm thụ lấy cường đại dị thường thân thể, Tần Nhiên cấp tốc dùng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật bên trong phương pháp hô hấp điều. Chỉnh lấy hắn thời khắc này trạng thái. Dạng này, dị dạng, Tần Nhiên không phải lần đầu tiên gặp được, hắn biết rõ, chính mình hẳn là thế nào là Mani lại càng không cần phải nói. Đại lượng siêu độ, người chết, lấy thời gian ngắn nhất giải phong thực lực bản thân đúng vậy hắn đêm nay kế hoạch một phần. Ban đêm trường học là yên tĩnh, không có ban ngày tràn đầy sức sống thanh xuân khí tức sau. Cái này loại yên tĩnh. Đủ để cho người bình thường cảm thấy run rẩy, sợ hãi, trường học, thư viện các loại, đúng vậy như thế chỗ thần kỳ. Ban ngày, ban đêm, hoàn toàn đúng vậy hai cái bộ dáng, trống trải, hắc ám, yên tĩnh dung hợp sau cảm giác, thật sự là vô cùng gay gâu. Nhất là, tiến vào một ít đặc thù gian phòng lúc, càng là như vậy, Lý Giai Giai làm cao nhất tân sinh. Đối với căn này cao trung một số nghe đồn sớm đã là điều tra nhất thanh nhị sờ. Giống như là cái gì biến mất cấp 13 bậc thang. Biết di động sinh vật mô hình loại hình, nàng đã từng cái thương thử qua, nhưng, kết quả là khiến Lý Giai Giai thất vọng, liền như là dĩ vãng những cái kia nghe đồn. Giả, giả, đều là giả, bất quá, Lý Giai Giai cũng không hề từ bỏ. Nàng hy vọng tiếp xúc đến cái kia thần bí thế giới. Nàng hy vọng mượn nhờ cái kia thế giới thần bí lực lượng cải biến mình người sinh. Cho nên, nàng đêm nay lần nữa tới. Bởi vì, trước mấy ngày nàng nghe nói có ba cái tân sinh chơi linh dị trò chơi lúc mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy thi kia loại. Cảnh sát đến điều tra qua, nhưng là không có kết quả gì. Cái này đối với nàng mà nói thật là một cái tin tức tốt. Đối với mất tích người, nàng không có ác ý. Thậm chí, nàng hy vọng nhờ vào đó chứng minh chính mình, tìm tới các nàng, chừng cứu các nàng, đeo lấy trang bị cần thiết đạo cụ túi sách, Lý Giai Giai vượt qua tường, ven theo bên tường bóng tối, tránh né lấy bảo an ánh mắt, đi vào cao 1-4 ban phòng học. Nơi này đúng vậy ba cái kia tân sinh chỗ tại phòng học. Cẩn thận đi vào trên giảng đài, Lý Giai Giai bắt đầu cầm ra nàng chuẩn bị xong đạo cụ rồi. Một bình nhỏ quạ đen máu, một cái từ hộp hóa trang bên trong giữ lại tấm gương. Còn có, móng tay, lăng loạn, lớn nhỏ không đều, số lượng trọn vẹn trên 100 móng tay. Lý Giai Giai đem những thứ này móng tay lít nhà lít nhít trải tại rồi trên gương. Sau đó, đem quạ đen máu đổ đi lên, nàng mong đợi nhìn tiếp theo màn, màu đen mắt hạnh ở mờ tối phòng học bên trong chừng đến căng tròn. Hai tay đặt tại bên bàn xuôi theo, bởi vì khẩn trương đã đốt ngón tay trắng bệch rồi. 10 giây, 20 giây, 30 giây, đột nhiên, một chùm sáng xuất hiện. À, khẩn trương Lý Giai Giai bị sợ nhảy lên, đuôi ngựa theo lấy nhảy vọt mà nhảy nhót, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía quang mang phóng tới phương hướng. Nhưng lại trắng bóng một mảnh, căn bản cái gì đều thấy không rõ là Mani, làm gì sao? Đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà, Bảo An cầm lấy đèn pin chiếu lấy Lý Dai Dai, trên mặt mang theo không vui. Ở dịch chuyển khỏi đèn pin sau, Lý Dai Dai ánh mắt dần dần khôi phục rồi bình thường. Nàng xem lấy Bảo An, theo bản năng nói lấy cớ, ta quên rồi cầm sách, trở lại cầm sách, ngươi là cao 1-4 ban học sinh, ta thế nào chưa từng gặp qua ngươi. Bảo An nghi ngờ nhìn Lý Dai Dai, ta là quần chúng mặt, người bình thường nhìn qua sau khi sẽ không nhận ra. Lý Dai Dai may mắn lấy túi sách ngăn trở. Rồi Bảo An ánh mắt, không phải vậy, nàng lại được bị thôi học, liền như là trước đó kia mấy lần, vì không còn dẫm lên vết xe đổ. Lý Dai Dai nhanh chóng đi đến một cái chỗ ngồi bên trên. Từ ngăn kéo bên trong rút ra một quyển sách sau, liền cầm lên túi sách. Toàn bộ quá trình, Lý Dai Dai đều ngăn tại Bảo An ánh mắt bên trên. Ta có chút sợ hãi, có thể đem ta đưa ra trường học sao? Lý Dai Dai nỗ lực làm ra một cái khiếp nhược biểu lộ. Thật sự là bắt các người những đứa bé này không có cách nào, đi theo ta, Bảo An bất đắc dĩ thở. Dài, nói xong, Bảo An liền đánh lấy đèn pin, đi ra ngoài, sau này phải nhớ kỹ. Ban đêm tận lực ít đến trường học, Bảo An vừa đi vừa nói. Tại sao, không an toàn sao, Lý Dai Dai thuận miệng qua loa lấy. Mani, đã từng nơi này phát sinh qua học sinh ngộ hại sự kiện. Đó là ở ta trước khi đến, có cái học sinh bởi vì quên cầm sách, trở về trường học, kết quả bị người rút khô rồi toàn thân máu mà chết, cho nên. Trường học Bảo An từ một tên biến thành 3 tên. Mà lại, còn tại một số vị trí lắp đặt rồi giám sát, ta đúng vậy đang theo dõi bên trong xem lại các ngươi hai cái, bảo hộ do dự một chút sau. Gật đầu nói, rút khô rồi máu, chờ chút, ngươi nói hai cái, Lý Dai Dai cảm giác chính mình hẳn nghe nói qua chuyện này. Bất quá, lập tức nàng liền kịp phản ứng, nàng là một cái người đến, tuy nhiên nàng đã từng mời qua hảo hữu. Nhưng là mời kết quả là, nàng không gần như chỉ ở thăm dò thần bí thời điểm là một cái người. Bình thường thời điểm, cũng độc thân, đúng a, hai cái, ngươi cùng bên cạnh cái này trầm mặc hài tử, Bảo An nói lấy. Còn cần đèn pin cầm tay quang mang ra hiệu rồi một chút Lý Dai Dai bên cạnh. Lý Dai Dai hô hấp trì trệ, sau đó, lập tức xoay qua đầu, nhưng, bên cạnh cái gì đều không có. Nàng còn dùng tay lướt qua nơi đó, vẫn như cụ cái gì đều không có, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi, Lý Dai Dai ra hiệu lấy, không biết a ta thế nào sẽ nhìn lầm, lần trước ta đã nói, bên cạnh hắn có người, hắn không tin, kết quả, liền chết hiện tại, người cũng không tin, người có phải hay không cũng phải chết. Bảo An lắc lắc đầu, ngữ khí đột nhiên trở nên trầm thấp. Tiết tấu trở nên chậm chạp, trong tay đèn pin cầm tay chỉ riêng càng là mang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, mượn lấy ngoài hành lang ánh trăng, Lý Dai Dai có thể rõ ràng thấy rõ ràng Bảo An gương mặt trong nháy mắt này trở nên cứng ngắc. Phát xanh, lúc đầu nhìn lên đến rất là hiền lành khuôn mặt, trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn bắt đầu. Lý Dai Dai theo bản năng lùi lại rồi một bước, nhưng là viên an ninh kia lại là từng bước ép sát, đối phương cúi đầu, lấy nhìn xuống tư thái nhìn Lý Dai Dai, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, người ưa thích, còn là ưa thích, Lý Dai Dai căn bản không có trả lời ý tứ, xoay người chạy, thế nhưng là, nhìn lên đến cứng ngắc Bảo An, tốc độ lại nhanh chóng, vẻn vẹn mấy bước, liền đuổi kịp Lý Dai Dai, mà lại, còn đem Lý Dai Dai đẩy vào đến rồi trong góc. Người ưa thích, còn là ưa thích, đối phương lần nữa hỏi, ta thích màu đen, Lý Dai Dai lớn tiếng nói rằng, đồng thời, móc ra một mực chứa trong túi hộ thân phù, kia là một cái khắc vào một đoạn trên gỗ hộ thân phù. Bút tẩu long xà, tuy nhiên nhìn không ra là cái gì văn tự, nhưng lại có một loại cảm giác thần bí, ác linh lui tán, cầm lấy hộ thân phù Lý Dai Dai giống lớn nói. Sau đó, Bảo An ngơ ngác đứng ở kia, hữu hiệu, sai lầm, trả lời sai là Mani, Lý Giai Giai mừng rỡ nhìn nàng hoa giá cao mua được hộ thân phù làm ra. Hiệu quả, nhịn không được liền muốn thở pháo. Nhưng lúc này bảo an đột nhiên phát ra một tiếng cuồng khiếu. Một thanh đao nhọn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Liền như thế hướng lấy Lý Giai Giai đâm tới. A, đối mặt với đâm tới đao nhọn, Lý Giai Giai hét lên một tiếng. Nàng muốn né tránh, nhưng không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện nàng. Căn bản trốn không thoát, chỉ có thể là tùy ý đao nhọn đâm trên thân nàng. Theo bản năng, Lý Giai Giai nhắm mắt lại, chỉ là, không hề tưởng tượng bên trong cảm giác đau đớn. Lý Giai Giai mở mắt ra, sau đó, nàng liền ngốc ngây ngẩn cả người. Trước mắt không còn là trường học hành lang, mà là một cái tuy nhiên có bó đuốc chiếu rọi. Nhưng vẫn như cũ âm lãnh, ẩm ướt tầng hầm, nơi xa còn có giọt nước, một giọt một nhỏ xuống âm thanh, vách tường, mặt đất đều là gạch đá kết cấu, khe hở bên trong tràn đầy cỏ xỉ rêu, ngón tay của nàng chính đặt tại một chỗ cỏ xỉ rêu bên trên. Trắng nõn là cảm giác, mà khi Lý Giai Giai chuẩn bị đưa tay dịch chuyển khỏi lúc, mới đột nhiên phát hiện, nàng hoàn toàn không động được. Một loại nặng nề trói buộc để nàng ngay cả vặn vẹo cổ đều làm không được. Phát sinh ra cái gì? Lý Giai Giai tự hỏi lấy. Nàng nhớ rõ người an ninh kia dị thường, còn có cuối cùng nhất đâm một cái. Nhưng nàng là thế nào đến nơi này? Lý Giai Giai không có một chút ký ức. Đạp, đạp đạp, ngay tại Lý Giai Giai suy nghĩ thời điểm, liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Lý Giai Giai muốn xem. Nhưng là trói buộc lực lượng, để nàng không thể động đậy, nàng chỉ có thể có hạn nhìn thấy một cái khoác lấy mũ đâu người. Tiếp theo, nàng bị giơ lên bắt đầu, sau đó, buông xuống, nàng nghĩ còn muốn hỏi, nhưng là, trói buộc lực lượng để âm thanh không cách nào phát ra. Nhưng lại có thể nghe được, ôm ôm tư, nạp ôm tư, chú ngữ. Lý Giai Giai trong nháy mắt phản ứng lại, mà lại, những chú ngữ này tựa hồ cùng nàng trước đó nghiên cứu qua không giống nhau. Bởi vì, thật sự hữu hiệu, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng phần lưng mặt đất bắt đầu nóng lên, quang mang bắt đầu hiển hiện, thẳng tắp bắn tới rồi trần nhà bên trên, một cái bên ngoài bên trong tròn ma pháp trận xuất hiện ở trần nhà bên trên. Bên trong có phức tạp đường vân. Lại như là chất lỏng lưu truyền, không cần bất kỳ nói rõ, Lý Giai Giai cũng cảm giác được trong đó tà dị, đó là một loại trời sinh bản năng chán ghét, giống như là thấy được chết thi, chuột chết đồng dạng, nàng muốn rời xa, mà lần này, nàng có thể động, trói buộc lực lượng, ở ma pháp trận xuất hiện thời điểm biến mất, chỉ là, ở có thể di động sau một khắc, thấy rõ ràng bốn phía một sát kia. Lý Giai Giai liền ngây dại, chung quanh đứng đầy người, nửa trong suốt người, mà nàng, cũng không ngoại lệ, cúi đầu nhìn chính mình nửa trong suốt thân thể. Lý Giai Giai ánh mắt nhìn về phía kia một cái duy nhất khoác lấy áo choàng người. Người đang làm gì sao? Dừng tay, mau dừng tay, Lý Giai Giai lớn tiếng hô nói. Nhưng đối phương không chỉ có mắt điếc tai ngơ, ngược lại là móc ra một thanh đao nhọn. Rất quen thuộc đao nhỏ, cùng người an ninh kia đao trong tay tử. Nhưng là, Lý Giai Giai có thể xác định, cái này người khoác áo choàng người, không phải người an ninh kia, bởi vì, ở nửa trong suốt đám người bên trong, nàng nhìn thấy người an ninh kia, khuôn mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, phảng phất hành thi đi thịt đứng ở nơi đó. Từng bước một, khoác lấy áo choàng thân ảnh hướng đi rồi Lý Giai Giai. Lý Giai Giai muốn trốn tránh, thế nhưng là, trói buộc lực lượng theo lấy đối phương khoát tay, lại lần nữa xuất hiện, làm ta tế phẩm mần ni, làm ta trường sinh bất lão chứng kiến, ngươi. Hẳn là vinh hạnh mới đúng, mũ chụp xuống truyền đến một vòng âm thanh. Lý Giai Giai không cách nào thông qua âm thanh phân biệt đối phương niên kỷ, nhưng là có thể xác nhận là, đối phương hẳn là một cái nữ tính. Đáng tiếc là, trước mắt đối phương, hoàn toàn không có nữ tính vốn có ôn nhu, có chỉ là bạo ngược cùng tàn nhẫn. Lý Giai Giai không cách nào xác định chung quanh nửa trong suốt người là thế nào chuyện. Càng không cách nào xác định, có phải hay không đối phương giết, nhưng nàng xác định, nàng lập tức liền muốn bị giết chết rồi. Mau cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Bị trói buộc ở kia, Lý Giai Giai vô lực cầu nguyện lấy. Khoác lấy áo choàng nữ nhân nghe được rồi dạng này cầu nguyện. Nàng cười lạnh thành tiếng, cầu nguyện, hữu dụng không? Nếu như hữu dụng lời nói, bọn chúng sớm liền không cần chết mà ngươi cũng không cần chết. Nghe được rồi như vậy lời nói, Lý Giai Giai phẫn hận nhìn đối phương. Quả nhiên, người chung quanh là đối phương giết chết. Đừng như vậy nhìn ta, hiện thực không chính là như vậy sao? Cá lớn nuốt cá bé. Ta so với các ngươi mạnh, ta giết các ngươi, lại có thể như thế nào? Huống chi, ta còn cấp qua ngươi lựa chọn. Nhớ kỹ cái kia nhan sắc sao? Đối phương dùng chiêu tức miệng ăn khớp hỏi, nó quyết định cái chết của ngươi mất phương thức là bị một đao đâm chết, vẫn là bị lấy máu, hay là chết chỉ mà ni, nhìn xem ta là nhiều sao nhân từ. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn màu đen, đó là cái gì nhan sắc, ban đêm sao, cũng có đầy sao, mặt trăng, nồng vụ sao, cũng có tán đi một khắc vực sâu sao. Cũng có sinh vật sống tạ mờ ni, cho nên, màu đen không đủ thuần túy, ngươi lựa chọn hắc ám. Liền đại biểu ngươi thật hết có thuốc chữa, đối phương nói lấy. Liền điên cuồng cười to lấy, trong tay đao nhọn càng là dơ lên cao cao, đâm về phía Lý Giai Giai. Mà đúng lúc này, đông, thùng thùng, nặng nề mà hữu lực tiếng đánh, đột nhiên từ đỉnh đầu trần nhà bên trên truyền đến, một chút cho bụi. Xen lẫn lấy tiểu thạch tử liền như thế ngã xuống, kia ấn chiếu lấy ma pháp trận vị trí càng trở nên lung lay sắp đổ. Sau đó, đang khoác lên lấy áo choàng nữ nhân kinh hãi nhìn soi mói. Nhìn như kiên cố gạch đá kết cấu trần nhà, liền như thế sập, oanh, gạch đá nghiêng tuôn ra mà xuống, tựa như là như thác nước, nửa trong suốt thân thể để Lý Giai Giai không có có nhận đến bất luận cái gì một chút xíu thương tổn. Nàng ngơ ngác nâng lên đầu nhìn một đạo màu đen thân ảnh xen lẫn ở gạch đá bên trong phi thân xuống. Nhìn thanh trường kiếm kia, còn như là cỗ sao chổi bay vụt mà ra, nhìn đạo kia liệt diễm, giống như long tức bao trùm trước mắt, nhìn muốn trốn tránh, lại như là nàng đồng dạng bị trói buộc ở tại chỗ. Khoác lấy áo choàng nữ nhân bị lợi kiếm đâm xuyên, bị ngọn lửa bao trùm mà ni a, màu đen, không thuần túy màu đen. Khoác lấy áo choàng nữ nhân, điên cuồng giống lấy, âm thanh lại càng ngày càng suy yếu, cho đến hào không một tiếng động, mà Lý Giai Giai nhìn đạo kia màu đen thân ảnh đi qua. Một thanh rút ra trường kiếm, nhặt lên đao nhọn, nàng rõ ràng nghe được. Ban đêm cũng là bởi vì có đầy sao cùng mặt trăng phụ trợ, mới có thể mỹ lệ, tán đi nồng vụ, mới có thể nghênh đón ánh nắng. Vực sâu không đáy hắc ám bên trong, cũng có sinh mệnh, bất kỳ thuần túy, đều là tự mình thăng hoa. Màu đen, vậy, không ngoại lệ, lắc một cái trường kiếm trong tay bên trên ổ uế. Tần nhiên, quay người, mật thất dưới đất bên trong, liệt diễm bốc lên. Quang mang bắn ra bốn phía, vô số nửa trong suốt thân thể vòng trí, nhìn chằm chằm mờ ni kia, màu đen, lại càng phát ra thâm thúy. Hết chương.